Chương 197, vây giết sẻn rủ tổ bị giả mạ. Cuối cùng, Gen còn là dựa theo mạ đạ giả kế hoạch làm. Tuy nhiên hắn rất muốn nói cái kế hoạch này nghe rất ngốc nghếch, hơn nữa chuyện rất vớ vẩn, nhưng nghiêm túc phân tích lại có như vậy mấy phần đạo lý, ít nhất trên logic thuyết phục. Vì vậy Nam Phương Sẻn Dù cùng cả gụ dạ chiến trường phát sinh cố gắng hết sức quỷ dị một màn. Sẻn Dù chiến trường hậu phương, đi thông chiến trường một cái đại đạo chi thượng, đội một Sẻn Dù nhẫn giả chính là hộ tống cân nhắc xe vật tư chậm rãi đi trước, dẫn đầu là một vị Sẻn Dù tinh anh thượng nhẫn, ở trong lòng yên lặng tính toán, còn nữa 4 giờ, là có thể chạy tới tiền tuyến. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn ám thở phào, loại vị trí này, bởi vì nên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn mới đúng, lại vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hỏa đột, đại hào long hỏa chi thuật mấy cái quái vật lớn hỏa long ở bên cạnh trong rừng cây đột nhiên lao ra, dữ tợn gầm thét, nóng bỏng dưới khí tức, phảng phất không gian cũng phát sinh mất tự nhiên và mèo, uy lực ước chừng so với bình thường hào long hỏa năm thứ 5 đại học lần trở lên. Địch tấn công sẻn rủ tinh anh thượng nhẫn kinh hãi, ngay cả vội vàng hai tay kết ấn, thủy độn. Thủy trận bích một đạo thủy tường khắp nơi thoáng chốc xuất hiện, bị hỏa long vừa xông bay lên mảng lớn bạch vụ, tiếng xèo xèo thanh âm bên thai không dứt, lại trong chốc lát bị bốc hơi hết sạch, không có cách nào ngăn cản. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to long đụng vào sẻn rủ nhẫn giả trên thân, bốc lên mảng lớn khói dày đặc. Một đạo người khoác áo giáp màu đỏ thân ảnh ở trong rừng cây lao ra, xông vào trong khói dày đặc sau khi cũng không thèm nhìn tới liền hướng chưa bỏ mình sẻn rủ nhẫn giả phóng tới. Giao thủ âm thanh nhanh chóng chuyển tới, lại nhanh chóng kết thúc, theo một vệt bóng đen nhảy ra khói dày đặc hướng xa xa thương hoàng chạy trốn, cuộc chiến đấu này xem như hạ màn kết thúc, từ đầu đến cuối thời gian sử dụng chưa đủ 20 giây. 3, 3, 3 một trận tiếng vỗ tay ở trong rừng cây truyền ra, chỉ thấy Gen chậm rãi đi ra, không có thành ý chút nào tán dương, không hổ là chúng ta ủ trí hạ tộc trưởng, thực lực mạnh mẽ. Sẻn rủ một cái chiến trường tiêu phối tinh anh tiểu đội bị ngươi một người ở hai trong vòng 10 giây giải quyết, lợi hại, lợi hại. Khói dày đặc dần dần tiêu tan, lộ ra một thân áo giáp màu đỏ ủ trí hạ mạ đã dạ, khoe miệng hơi hơi quỷ động xuống. Tại sao mỗi lần nghe được Gen khen chính mình cũng cảm giác là lạ, giống như là ở tổn hại chính mình như thế. Đừng nói nhảm, vội vàng chuẩn bị chiến đấu, ta cố ý đem cái đó tinh anh thượng nhẫn để cho chạy. Chính là muốn để cho hắn đi báo tin, ta phỏng chừng dùng không bao lâu, sẻn rủ tô bị dạ mạ sẽ dẫn người giết tới, ta có dự cảm lúc này là chàng trận đánh ác liệt. Gen nhất nhảy nhảy đến một chiếc thiêu đốt hỏa diễm luân trên xe, bất đắc dĩ nói, lần đó với ngươi phối hợp với nhau không phải là trận đánh ác liệt, ngươi cái này không vượt cấp sẽ chết tinh nhân, ta đầu tiên nói trước, lần này ta chỉ phụ trách sáng tạo ra ngươi và sẻn rủ tô bị dạ mạ đơn đấu điều kiện, đừng hy vọng ta đi lên trợ thủ. Mạ đạ giả cố gắng hết sức cao ngạo lạnh rên một tiếng, cũng không nói chuyện, nói thật trong lòng của hắn đối với đơn đấu sẻn rủ tổ bị ra mà còn có chút hồ lão, chỉ bất quá ngại mặt mũi gượng trống, ngược lại đến lúc đó chính mình không chịu nổi, ghen thật đúng là có thể xem cuộc vui hay sao ở hai người tán gẫu thời điểm, tên kia thoát đi tinh anh thượng nhẫn lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước tuyến chạy đi, hắn không biết tập kích người một nhà là ai, có thể lại biết đối phương là ủ trì hà người, cái. Loại này hòa đột, cùng với cặp kia xạ dị gẳng, đều là rõ ràng đi nữa tuy nhiên chứng minh. Bọn họ vận chuyển vật tư thời điểm tốc độ sẽ bị kéo chậm, bây giờ chỉ còn một mình hắn chạy như điên, tốc độ không biết tăng lên bao nhiêu, không tới một canh giờ, sẽ đến sẻn rủ tiền tuyến đại doanh. Thấy sẻn rủ tô bị giả mạ sau khi, đem chính mình gặp gỡ báo cáo cho hắn, sẻn rủ tô bị giả mạ cao mày, ngươi là nói các ngươi bị người tập kích, là ủ chỉ hạ người. Hơn nữa chỉ có một tên này tinh anh thượng nhẫn trọng trọng gật đầu, ừ được, ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ đích thân xử lý chuyện này. Sẻn rủ tô bị giả mạ vây tay để cho hắn lui ra, sau đó trực tiếp la lên, ám nhất. Một vệt bóng đen tự nhiên ở sau lưng của hắn đi ra, hành lễ nói, tộc trưởng. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có ủ chỉ hạ người xuất hiện ở đây, người nọ là ai? Sẻn rủ tô bị giả mạ trực tiếp đặt câu hỏi. Sẻn rủ mạng lưới tình báo bản thân lý hệ nở là những thứ này ám nhẫn cầm giữ, có một bộ nghiêm mật cách thức, trải rộng chiến quốc các nơi. Ám nhất thấp giọng nói, lớn nhất mới chiếm được tình báo, có hư hư thực thực ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ủ chỉ hạ Gen người đang ngày hôm qua xuất hiện ở Nam Phương chiến trường. Hơn nữa cả giả mạ cùng cốc bên kia hai người cũng mất đi tin tức, tình báo phù hợp, trải qua phân tích, động thủ có 8 thành có thể là Uchiha Mạ Đà Dạ. Ô Sen Dù Tô Bì Dạ Mạ trầm ngâm một tiếng, lâm vào trầm tư, Uchiha Mạ Đà Dạ cùng Uchiha Gen sẽ xuất hiện ở đây bên cạnh rất ra hắn dự liệu, cộng thêm Uchiha ở cả Dạ Mạ cùng cốc cán binh bất động, bọn họ mục đích thì càng thêm khó bề phân biệt, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hai người mục đích kỳ thực là vì vây giết chính mình, vô luận bọn họ mục đích là cái gì, bọn họ nếu xuất hiện ở đây, liền không có lý do bỏ qua cho, ám nhất các ngươi theo ta đi một chuyến. Hừ, nếu như Uchiha Tân Nhất nhờ mờ tộc trưởng cùng phó tộc trưởng cũng chết ở chỗ này, này toàn bộ Uchiha tất nhiên bị đả kích, dựa vào Uchiha to bọn họ có thể chưa chắc có thể ổn định cục thế, hơn nữa bọn họ phía nam cục thế phức tạp. Nếu như Uchiha thế yếu bọn họ chưa chắc không sẽ động thủ, đến lúc đó nói không chừng cũng là diệt trừ Uchiha cơ hội. Nếu Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen dám lộ diện, liền không có lý do bỏ qua cho bọn họ. Senjuto bị Dạ Mạ liền vội vàng gọi đến ở chỗ này Senju Hinata, tạm thời đem Senju tiền tuyến sự tình giao cho chỗ hắn lý, chính mình chỉ một thân một người hướng Gen bọn họ phương hướng qua, kỳ thực nói chỉ một thân một người cũng không đúng. Bởi vì âm thầm còn có 3 vị ám nhẫn đi theo. Senju Hinata hỏi lý do, trong lòng có chút không yên lòng, biểu thị có hay không phải mấy người đi theo, bị Senju Tobirama cười cự tuyệt, nói cho cùng, nội tâm của hắn là xem thường Mạ Đạ Dạ cùng Gen hai cái hậu bối, cho rằng bọn họ căn bản không đủ thành là đối thủ mình, nếu như xuất hiện ở đây Uchiha Tajima, hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng bở ơn tờ cờ ơn nở như vở ơ y sẻn rủ hì nạ tạ suy nghĩ một chút, cũng không giữ vững, hắn nghĩ năm. Một pháp giống như sẻn rủ tô bị ra mạ, cũng không cho là hai cái ủ chỉ hạ người tuổi trẻ sẽ vén lên nhiều đại phong lãng, huống chi còn có 3 gã đỉnh phong thượng nhẫn đẳng cấp ám nhẫn đi theo, 3 người liên thủ, coi như là ảnh cấp cường giả cũng rất khó chiếm đắc tiện nghi, loại thực lực này coi như ủ chỉ hạ có khác mai phục cũng không sợ. Dù sao Uchiha nếu như điều động quá hơn cao thủ, cũng không khả năng lặng yên không một tiếng động lừa gạt được cạnh mình tình báo hệ thống. Tới, Uchiha Mạ Đạ Dạ trầm giọng nói, nhìn về phương xa, một vệt bóng đen lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi này bay nhanh, hắn mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng mới miễn cưỡng thấy rõ người tới động tác. Có 3 cái đỉnh phong thượng nhẫn lao thử đi theo, hàng này lại không thể nam nhân điểm, một mình tới cùng ngươi đơn đấu Gen thấp giọng nhổ nước bọt một câu. Tuy nhiên cũng âm thầm vận chuyển trả cơ dạ, chuẩn bị chiến đấu.